không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64, ta bị lục. Đem huyết đao môn nơi dừng chân cùng huyết sát, thị huyết cuồng tinh giải quyết rơi về sau. Lâm Bắc liền tới đến vô tạp thành phố tiệm nữ trang bên trong. Hoa hơn 1 triệu, mua một đôi tình lữ khóa. Cái này đem tình lữ khóa, một ngày nữ phương mang lên. Như vậy thì chỉ có nhà trai mới có chìa khóa đưa nó cởi ra. Trước đây hai người không có xác nhận quan hệ, làm cho Lâm Bắc không có đưa qua lễ vật coi như. Nhưng là bây giờ, Lãnh Vô Song đã là Lâm Bắc nữ bằng hữu, trở thành tình lữ, nhà trai liền nhất kiện lễ vật cũng không có đưa cho nữ phương. Nói cái gì đều băn khoăn a. Lâm Bắc đầy cõi lòng tiếu ý, chuẩn bị đưa vào vân tay mở ra cửa thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong biệt thự truyền đến Lãnh Vô Song tiếng thở dốc. Đại tiểu thư vì sao phát sinh loại thanh âm này? Loại thanh âm này, Lâm Bắc cũng không xa lạ gì. Thân là otaku thời kỳ hắn, vì giải quyết sinh lý điều kiện thời điểm, sẽ gặp mở ra một cái tiểu website. Nhưng sau điểm kích, mà bây giờ, Lãnh Vô Song chính là phát sinh thanh âm như vậy. Bất quá, nghe Lãnh Vô Song thanh âm, tựa hồ đang phản kháng. Thế nhưng ngữ khí lại có chút ôn hòa, tựa hồ không cự tuyệt. Lâm Bắc chỉ cảm thấy một cái đại đại thanh thanh thảo nguyên xuất hiện ở đỉnh đầu lên. Ánh mặt trời chiếu tại lên, xanh biếc một mảnh. Lâm Bắc mặt lạnh, nhìn về phía lầu 2 cửa sổ vị trí. Một cái phi thân mà lên, nhưng sau theo thanh âm phát ra vị trí. Bay bay đi, a, đừng đụng nơi đây. Trong đại sảnh, Lãnh Vô Song thanh âm ngượng ngùng vang lên. Theo sau nhất cái xù xì giọng nam nói tiếp. Ô, tiểu nữ, không nên đụng nơi nào. Đúng rồi, tới đi, ngươi thua. Không thể chống lại A-hát tương đương, lại nhất cái giọng nam vang lên. Xem ra tựa hồ là ba cái người đang làm cái gì không thể miêu tả việc. Lãnh Vô Song tựa hồ bị va chạm vào một cái địa phương nào đó. Phát sinh ngượng ngùng thanh âm. Không được, Lâm Bắc, quyết định thật nhanh. Lâm Bắc cầm trong tay hộp trang sức nộ ngã tại trên đất. Khuôn mặt sắc phẫn nộ, cả người ngay lập tức xuất hiện ở đại sảnh bên trên. Muốn nhìn một chút cái này nhất đôi, gian phu, lại vẫn chơi bắt đầu 3P. Nhưng mà, làm Lâm Bắc xuất hiện về sau, Lãnh Vô Song còn có cái kia hai gã, gian phu. Ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Bắc, nghi ngờ nói, gì, đây không phải là Lâm Bắc sao? Ngươi trở về lúc nào? Nhưng mà, Lâm Bắc lại há hốc mồm, hai cái này hay là gian phu? Dĩ nhiên là hắn biết, hơn nữa còn là hắn cứu trở về hai cái muội tử. Hồ Tư Đường cùng Hồ Yên Nhiên, nhìn các nàng trong cổ họng cái kia một khối tiểu lát cát. Phải là các nàng có thể phát sinh giọng nam nguyên nhân đi. Nhìn đến đây, Lâm Bắc có chút nhỏ nhỏ xấu hổ. Nhìn trên sàn nhà bài poker, Lâm Bắc tựa hồ hiểu lầm cái gì. Hít, mới vừa trở về, các ngươi tiếp tục, nói xong, Lâm Bắc lúng túng đi trở về thang lầu lầu 2 chỗ. Đem nộ té ở trên mặt đất hộp trang sức nhặt lên. Phát hiện cái này hộp trang sức đều bị ném nát vụn. Hơn nữa bên trong hơn 1 triệu tình lữ khóa cũng báo hỏng. Mẹ kiếp, không nỡ, hơn 1 triệu liền bộ dạng như vậy đổ xuống sông xuống biển. Sớm biết đương thời tiến vào thời điểm, sẽ dùng thần hồn lực quét hình một cái là tốt rồi. Lâm Bắc nội tâm đạo, bởi vì lần đầu tiên gặp phải cái này chủng sự tình. Lâm Bắc tâm tình thập phần không xong, nhưng sau quên còn có thần hồn lực tra xét cái này sự tình. Như lập tức quét xem nói, có thể cũng sẽ không xuất hiện như thế nào lúng túng sự tình đi. Đồng thời Lâm Bắc buồn bực nói, Lãnh Vô Song các nàng chơi đấu địa chủ liền đấu địa chủ đi. Tại sao còn muốn mang trên biến âm khí cùng nhau chơi đây? khiến cho Lâm Bắc gây ra một cái ô long. Cũng được tốt, Lâm Bắc xem ba nữ dáng vẻ tựa hồ nhận thấy được Lâm Bắc đang suy nghĩ gì. Không phải liền xấu hổ, mắt nhìn trong tay bị ném hư tình lữ khóa. Lâm Bắc thở dài, may mắn hắn tự mình biết như thế nào chữa trị. Dù sao vũ khí cải tạo sư, chữa trị những thứ này không cần làm năng lực đặc thù vật phẩm vẫn dễ như trở bàn tay. Thậm chí lấy Lâm Bắc thực lực hôm nay, có thể đem tình lữ khóa cải tạo làm một cái đồ phòng ngự. Ở bên trong tăng thêm năng lượng, điều tra đến lãnh vô song chịu đến uy hiếp thời điểm. Tự động kích hoạt chứa đựng năng lượng, đồng thời Lâm Bắc có thể trước tiên nhận thấy được. Tới rồi, bất quá, bên trong biệt thự mua được tài liệu tựa hồ không thể chịu đựng Lâm Bắc năng lượng chuyên chờ. Đột nhiên Lâm Bắc nghĩ đến, không có tài liệu, mình có thể chế tạo A, năng lượng kích phát kim loại thánh ngân, có thể có được chịu tải Lâm Bắc năng lượng kim loại. Hoặc tắc thì đem tình lữ khóa trực tiếp chuyển hóa, chẳng phải là dễ dàng hơn, nói làm liền làm. Lâm Bắc phản hồi trở về phòng của mình, bắt đầu chuyển hoán, mà trong đại sảnh, ba nữ nhìn Lâm Bắc vẻ mặt lúng túng ly khai, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng. Hiển nhiên là đã đoán được Lâm Bắc đột nhiên xông tới là chuyện gì xảy ra. Song tỷ, bạn trai của ngươi cũng quá đùa chứ. Hợp pháp là Lị Hồ Yên Nhiên, đem dán tại hầu ở trên đổi giọng khí lấy xuống. Theo sau nằm trên đất ha ha cười nói, đều tại các ngươi, làm hại Lâm Bắc hiểu lầm ta. Lãnh vô song vẻ mặt phiền muộn, Lâm Bắc đương thời ra ngoài, mà lãnh vô song lại tẻ nhạt ở ra. Đột nhiên Hồ Yên Nhiên đưa ra cái này chơi pháp, ba nữ trong lúc nhất thời hứng thú nổi lên, liền bắt đầu đấu địa chủ, người thua liền muốn chịu đến nghiêm phạt, ba nữ tới bốn đêm. Ba vị trí đầu đem lãnh vô song đều lấy người thắng phương thức. Thắng được thắng lợi, nhưng mà nhất sau nhất cái lại thua. Hơn nữa bởi vì là làm địa chủ nguyên nhân, cần lọt vào hai vị nông dân nghiêm phạt. Nhưng mà, ở lãnh vô song tiếp thu trừng phạt thời điểm, Lâm Bắc lại đột nhiên gian trở về, mới phát sinh cái này một ít hàng sự tình. Ha ha ha, Hồ Yên Nhiên nghe vậy, cười đến càng thêm kịch liệt. Cút, cho lão nương cút. Lãnh vô song nhìn Hồ Yên Nhiên vẫn còn ở cười ha ha, trực tiếp đem Hồ Yên Nhiên nhắc tới, hướng ngoài cửa ném đi. Hoa, song tỷ không muốn a. Hồ Yên Nhiên bị lãnh vô song đột nhiên để đứng lên, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cả người liền bị lãnh vô song mở cửa ném tới ngoài cửa. Mà một bên, Hồ Tư Đường chỉ là che một cái trán của mình. Đối với Hồ Yên Nhiên, chính mình cái này muội muội, nàng rất là đau đầu. Thần kinh quá đại điều, lẽ nào không có nhìn ra lãnh vô song tâm tình không thích hợp sao? Lại vẫn dám tìm đường chết. Song tỷ, chúng ta rời đi trước. Được, lần sau nhớ kỹ chú ý. Không phải mỗi một lần đều như vậy may mắn. Biết, cáo biệt hai nữ về sau, lãnh vô song thở dài, nhìn về phía lầu hai Lâm Bắc gian phòng vị trí liếc mắt về sau. Liền đi vào chủ phòng, tự thân xuống bếp, bồi thường Lâm Bắc bị thương tâm linh, ở huyết đao môn bị diệt môn về sau, còn sót lại huyết đao môn dư đảng lần tránh tránh, chết thì chết, nói tóm lại, chính là cây đổ bầy khỉ tan. Loạn thành nhất đoàn, đột nhiên, một cái khuôn mặt thương bạch, phảng phất thận hư một dạng người trẻ tuổi, đi vào tạp mã thành phố cái kia một cái hẻm nhỏ âm u chỗ. Như huyết sát còn chưa có chết lời nói, sẽ gặp nhận ra, thanh niên nhân này chính là bị hắn hạ chớ chú người trẻ tuổi. Thanh niên nhân tên là Thạch Cam, Cao Tân Gen tập đoàn một gã bên ngoài mua sắm viên. Mấy ngày trước đắc tội hắn phía trên, mới bị phái đến nơi đây, cùng huyết sát tiếp xúc. Lúc đầu theo huyết sát bên kia lúc đi ra, hắn còn không có cảm giác được cái gì, chỉ là có điểm không thích ứng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn càng có thể cảm giác được thân thể của chính mình trở nên kém. Hắn đột nhiên nghĩ tới, huyết đao môn nhân ác độc không gì sánh được, tinh thông chớ chú chi thuật. Nói vậy huyết sát đương thời vỗ nhẹ bả vai hắn một cái thời điểm. Chớ chú liền đã rơi xuống. Hắn lần này phản hồi, chính là vì cầu trợ huyết sát, giúp hắn đem chớ chú cho đã trừ. Nguyên do bởi vì cái này nguyền rủa nguyên nhân. Hắn mỗi một tiếng đồng hồ, sẽ cảm nhận được nữ từ nhỏ đại di mụ một dạng thống khổ. Hơn nữa, không phải giả đại di mụ, là thật tới đại di mụ cái kia chủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.